lại khóa tôi nữa thì chia tay. Chương 11-15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor kẹo mặn chat 11. Một trong những quy tắc của bảng xếp hạng C chạm trước 3 giờ chiều thứ năm, tác phẩm có chương khóa thì sẽ trực tiếp vào thẳng vòng chờ xếp hạng tuần tiếp theo. Vòng chờ chính là không lên bảng danh sách. Nói cách khác, nếu nhà văn nhỏ không mở khóa chương này trước 3 giờ hôm nay, thì xếp hạng truyện hay kỳ tới của anh sẽ chắp tay tặng người khác. Lần này nhà văn nhỏ không dám lấy bảng xếp hạng của mình ra đùa giỡn, vì thế anh đành phải rơi lệ xóa toàn bộ đoạn lái xe phong cách dòng ý thức kia đi. Sau đó nhấn vào đăng bài ngay, và rồi, lỗi hệ thống, ố, suýt nữa quên mất chương này là chương VIP, phải bổ sung đủ số lượng từ. Đậu mé, đậu mé, đậu mé, đậu mé. Tôi cảm ơn cậu kiểm duyệt viên 020916. Tôi cảm ơn cả nhà cậu. 12. Do hiệu suất xét duyệt của C chạm lúc cao lúc thấp, cho dù nhà văn nhỏ nhờ biên tập viên thúc giục xét duyệt thì cuối cùng cũng không thành công mở khóa trước 3 giờ. Nhà văn nhỏ rất đau lòng, thế nhưng vẫn phải tiếp tục đăng truyện. Nhà văn nhỏ buồn bã đau đớn lưu lại bản thảo của chương tiếp theo, thuận tiện chào hỏi một vòng ra phà nhà kiểm duyệt viên 020916. Bởi vậy có thể thấy được đánh bại một người đàn ông trưởng thành rất là khó khăn, nhưng đánh bại một người đàn ông trưởng thành viết chuyện ở C chạm thì chỉ cần một kiểm duyệt viên tích cực mà thôi. 13. Hình như tâm trạng của anh không tốt lắm. Tới ngày thứ 3, khi nhà văn nhỏ đau lòng vì không lên bảng xếp hạng, bạn trai cũng phát hiện ra trạng thái của nhà văn nhỏ không ổn, vì thế hắn quan tâm hỏi. Đúng vậy, nhà văn nhỏ đang định oán giận tên kiểm duyệt viên với tội ác tày trời kia với bạn trai, bỗng nhiên nghĩ đến con hàng trước mắt này vẫn chưa biết chuyện mình viết văn, lời nói đến bên miệng lượn một vòng nuốt về trong bụng. Anh gặp phải một chuyện khiến anh cực kỳ cạn lời, anh vừa nghĩ đến thì lại tức giận, cho nên vẫn là không nói nữa. Bạn trai đề nghị, ngày mai em được nghỉ, nếu không tối nay chúng ta tận hưởng niềm vui của người trưởng thành. Nói tới chuyện này, trong mắt nhà văn nhỏ chợt lóe sáng, thậm chí anh còn có chút thẹn thùng. Được, được nha. 14. Đêm hôm đó, hai người say mê tận hưởng niềm vui của người trưởng thành. Nhà văn nhỏ đắm chìm trong khoái lạc, sau đó cũng không còn canh cánh về chuyện mất mát đau thương của một kỳ xếp hạng truyện hay nữa. Quả nhiên, vận động có thể hóa giải u sầu, các chuyên gia thật sự không lừa tôi. 15. Vòng chờ cuối cùng cũng qua đi, vì để bảo vệ bảng xếp hạng của mình, lần này nhà văn nhỏ đã có kinh nghiệm, đánh dấu vàng ở đâu thì sửa chỗ đó. Và không tiếp tục lái xe trong chương VIP nữa. Sau đó, anh ngồi chờ đến kỳ xếp hạng truyện hay tới. Lên được bảng danh sách truyện hay thì tinh thần cũng sảng khoái, nhà văn nhỏ rất vui vẻ. Mặc dù không thể lái xe cũng rất đáng tiếc, tuy nhiên, người xưa đã từng nói cá và chân gấu không thể đều chiếm hết được, vẫn phải có sự lựa chọn. Mỗi khi ngứa tay muốn lái xe, nhà văn nhỏ đều sẽ tự an ủi mình như vậy. Cách chương.